Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, dòng sông phần cuối. Bọn họ coi là thánh địa địa phương, vậy mà lại ẩn chứa như thế một cái thai nghén sinh cơ dòng sông. Do dự thật không dám vững tin, Sở Hữu Tiêu Nhiên lại chờ tại nguyên chỗ quan sát một hồi lâu. Đầy đủ nửa canh giờ khoảng chừng, này cỗ ba động mới càng ngày càng kịch liệt. Đến hiện ở, cho dù là Tiêu Nhiên dùng mắt thường đến xem, cũng có thể nhìn ra một cái tương tự với hình người linh thể loại lưu giữ ở. Quả nhiên cùng mình chém giết linh thể là giống như đúc. Khác biệt duy nhất, chính là cái này linh thể so sánh suy yếu. Chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng tương đương với nhân loại từ ngũ giai tu vi a. Bất quá nó tu vi đang nhanh chóng dâng lên. Theo nó bắt đầu thành hình sau, đến tu vi đạt đến thất giai, trước sau không tới một thời gian uống cạn chén trà. Chờ đạt đến thất giai sau khi, trên thân trong bóng tối khí tức dâng lên tốc độ mới cuối cùng chậm lại hạ xuống. Cuối cùng miễn cưỡng đạt đến thất giai đỉnh phong sau, triệt để đình chỉ không giống. Đến vào lúc này, con kia linh thể loại mới phảng phất nắm giữ tư duy giống như vậy. Hắn thể nội tinh hạch trên ánh sáng màu đỏ nhạt chợt lóe lên. Toàn bộ linh thể nhất thời hoạt động, chậm rãi hướng về bên bờ trôi nổi mà đi. Đang lúc này, vẫn lẳng lặng chờ đợi một bên Tiêu Nhiên trong mắt đột nhiên né qua một đạo hàn quang. Một luồng kịch liệt chân nguyên ba động bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay truyền ra. Trong nháy mắt đem con kia linh thể cho bao phủ lại. Một luồng tâm diễm đồng thời thuận theo chân nguyên lưu động chui vào linh thể trong cơ thể. Trong nháy mắt đem hắn miễn cưỡng ngưng động linh thể suýt chút nữa đánh tát. Tốt ở lúc khẩn cấp quan trọng Tiêu Nhiên đột nhiên thu hồi tâm diễm. Đồng thời cũng đem bao phủ ở linh thể trên thân chân nguyên cho thu hồi lại. Con kia linh thể trên thân khí tức trải qua tâm diễm thiêu đốt, quả nhiên giảm xuống không ít. Đã từ thất giai cửu trọng thiên rơi xuống thất giai ngũ trọng thiên khoảng chừng. Tiêu Nhiên không hề qua hết sức khống chế, mặc cho linh thể tại nguyên chỗ bồi hồi chốc lát lại rời đi, trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Sở dĩ đột nhiên cho này con linh thể lập tức, cũng không phải là Tiêu Nhiên rảnh đến hoàng, cũng không phải Tiêu Nhiên theo này con linh thể có cựu oán. Hoàn toàn là hắn muốn nhìn một hồi, đêm này con vừa sinh ra linh thể cho kích thương sau, linh thể liệu sẽ có tự mình chữa trị. Sự thực chứng minh cái này linh thể cũng sẽ không tự mình chữa trị. Điều này cũng chứng minh này con linh thể e sợ cũng không có quan hệ linh trí. Hoặc là nói chỉ có cực kỳ đơn giản bản năng tư duy. Cho tới liên thể nội thương thế đều không để ý. Như vậy, những này linh thể sinh ra, liền cũng không phải là ngẫu nhiên. Dù sao số lượng thật sự là quá nhiều. Tiêu Nhiên đưa bàn tay trên chân nguyên hộ cháo rút đi. Đại lượng nước sông trong nháy mắt đụng chạm lấy Tiêu Nhiên thủ trường. Một luồng cực kỳ rét lạnh cảm giác nhất thời xuất hiện. Thử nghiệm tinh thần quyết vận chuyển tới thủ trưởng vị trí. Cũng từ trong sông rút lấy loại kia sinh cơ. Vừa bắt đầu quan hệ đồ, vật cũng không có hấp thu đến. Thậm chí ngay cả trước kia còn có chút đạm bạc thiên địa linh khí. Đến trong sông cũng gần như biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không hề từ bỏ. Vẫn lẳng lặng trôi nổi ở trong sông. Trong cơ thể tinh thần quyết đồng dạng không có đình chỉ vận chuyển. Đầy đủ sắp tới một thời gian uống cạn chén trà sau, Tiêu Nhiên trên mặt mới đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng đến. Công phu không phụ lòng người, hắn hành động quả nhiên là hữu hiệu. Liền ở vừa nãy, một tia cực kỳ nhỏ sinh cơ bị Tiêu Nhiên từ trong sông bóc ra đến, cũng trực tiếp bị Tiêu Nhiên hút vào trong cơ thể. Tuy nhiên những này sinh cơ đối với cường đại cửu giai võ giả tới nói cũng không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng Tiêu Nhiên vẫn không hề bị lay động, bình tĩnh tại nguyên chỗ tiếp tục hấp thu. Thời gian càng ngày càng dài, đảo mắt một canh giờ liền trôi qua. Tiêu Nhiên trên thân tầng kia đạm bạc chân nguyên hộ cháo đã sớm bị Tiêu Nhiên toàn bộ triệt để. Lúc này Tiêu Nhiên hoàn toàn bạo lộ ở trong sông, cả người thân thể được bao quanh quấn một đạo đạo nhàn nhạt tỏa ra cây xanh đệm vẻ ánh sáng. Những điểm sáng này nhìn bằng mắt thường không gặp, chỉ có dùng chân nguyên qua cảm ứng mới có thể cảm giác được tới. Những này sinh cơ tuy nhiên hấp thu với thân thể người có chỗ tốt cực lớn, nhưng Tiêu Nhiên trọng tâm cũng không ở trên mặt này. Hắn chú ý lực toàn bộ tập trung tại đây chút sinh cơ xuất hiện vị trí. Còn trong cơ thể sinh cơ, bất quá là mang vào a. Loại này quỷ dị hình ảnh đại khái kéo dài sắp tới thời gian một nén nhang. Tiêu Nhiên mới đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về chính mình bên trái dòng sông nơi sâu xa nhìn tới. Ở nơi đó, còn có đại lượng nồng nặc sinh cơ hướng về Tiêu Nhiên bên này vọt tới. Mà đổi thành một bên, tuy nhiên cũng không có thiếu. Thế nhưng so sánh một bên khác, nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Trong sông ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực. Cái này bản thân liền là kiện không bình thường sự tình. Thêm nữa long tinh trong đá đồng dạng ẩn chứa khủng bố sinh mệnh tinh khí. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên suy đoán, sông nước này bên trong sinh mệnh tinh khí có hay không đến từ chính long tinh trong đá. Cứ việc ý nghĩ này có chút hoảng mâu, nhưng cũng không thể loại trừ cái này giả thiết, dù cho chỉ có vạn phần chi nhất khả năng. Vì là tiêm lộ, Tiêu Nhiên cũng thế tất yếu lẻn vào trong hồ nước điều tra một phen. Khống chế lấy chân nguyên tại thân thể bốn phía, Tiêu Nhiên cả người giống như một con mạnh mẽ con cá ở trong sông xuyên toa tiến lên. Thỉnh thoảng còn có thể lẻn vào không sâu đáy hồ dò xét một phen. Bất quá tự nhiên là không có quan hệ phát hiện. Còn long tinh thạch, này càng là liền bóng dáng đều không có. Bất quá theo Tiêu Nhiên ở dòng sông trung du động tốc độ tăng nhanh, dọc theo đường đi sinh cơ cũng càng ngày càng dày đặc. Thậm chí không lâu lắm, Tiêu Nhiên liền có thể phát hiện một hai con chính ở thành hình linh thể. Gặp phải như vậy, Tiêu Nhiên đều sẽ sớm tách ra. Bây giờ không phải là nghiên cứu những thứ đồ này thời điểm. Thuận theo dòng sông đầy đủ du hí sắp tới một canh giờ. Tiêu Nhiên dọc theo đường đi dĩ nhiên một viên long tinh thạch bóng dáng đều không có phát hiện. Cái này cũng đã bơi lội hơn trăm dặm khúc sông. Nếu không phải Tiêu Nhiên là hướng thượng du tiến lên, sợ là sớm đã vượt qua dòng sông phạm vi. Dù là như vậy, cũng làm cho Tiêu Nhiên đủ để thán phục cái này dòng sông độ dài. Cùng với ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh khí chi phong phú. Như thế trường một dòng sông bên trong, dĩ nhiên khắp nơi đều ẩn chứa đủ để sinh ra linh thể khủng bố sinh cơ. Cái này nói ra chỉ sợ thật không có nhân tướng tin. Thậm chí nếu là có người bị thương nặng, chỉ cần nhảy vào cái này dòng sông bên trong, dù cho không ăn đan dược, chỉ cần hấp thu ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh khí liền có thể đem thân thể hoàn toàn cho chữa trị. Nếu không có mang theo số lượng quá ít ỏi không có quan hệ tác dụng nói. Không thể nói được Tiêu Nhiên cũng muốn vận dụng hệ thống ba lô mặc lên một ô. Lại một canh giờ trôi qua, vẫn ở dòng sông trung du động Tiêu Nhiên. Mí mắt đột nhiên một cái, trong cơ thể khí tức vô ý thức co rút lại ẩn giấu đi. Mà cũng vừa lúc đó, ở vào Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở mấy ngàn mét mở sông nơi nào đó dòng sông bên trong. Vẫn chính ở trong sông bơi lội linh thể đột nhiên quay đầu nhìn về Tiêu Nhiên bên này nhìn sang. Này trong ánh mắt, chánh thức là tinh quang lấp lóe, phảng phất đã nắm giữ nhân loại linh trí, không khỏi nhanh. Hắn ánh mắt lại lần nữa mê mang, vốn là xem không phải rất lợi hại rõ ràng trên khuôn mặt né qua một vệt nghi mê hoặc. Lập tức không tiếp tục nhìn về phía bên này, ngược lại tiếp tục hướng về nơi nào đó du tẩu, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêu Nhiên ở khúc sông bên trong, Tiêu Nhiên lặng lẽ chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Vừa nãy con kia linh thể trên thân ẩn chứa sinh cơ cùng với năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Ít nhất cũng là cửu giai đỉnh phong. Thậm chí đã đột phá cửu giai cũng khó nói. Nếu không phải hắn không biết thu liễm trên thân khí tức, Tiêu Nhiên vẫn đúng là rất khó phát hiện hắn. Tốt ở Tiêu Nhiên trước tiên phát hiện hắn, tiếp theo hắn ở phát hiện mình trước đem chính mình ẩn giấu đi. Không phải vậy bị như thế khủng bố một tên nhìn chằm chằm, không thể nói được lại muốn phiền phức một phen. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 479, tốt nhiều long tinh thạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.